Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Tóc đen kim nhãn thần tộc trầm mặc đứng lặng, đó là người nào? Long tộc nâng lên còn lây dính cùng tộc máu tươi lợi trào. Băng sương mù ở nàng chi trước thượng quay cuồng rít gào. Phảng phất tùy thời đều sẽ mãnh liệt dựng lên đem con mồi xé nát. Hủy diệt hắn, hủy diệt rồi hắn, ngươi liền trở thành không thể địch nổi tồn tại. Trên đời này không còn có loại nào lực lượng có thể xúc phạm tới ngươi, trong mắt thế giới càng thêm sai lệch, Tô Mân mơ mơ hồ hồ mà trông thấy người kia đôi mắt. Xuyên qua từ từ thật dài lưu ly băng nguyên, tơ liễu bông tuyết cùng trong gió va chạm vụn băng, hắn lâm vào ở tinh thần thế giới chiến trường chung, lại phảng phất vẫn luôn ở ngóng nhìn chính mình. Tròng đen trung xí nhật kim sắc quang diễm, như là vỡ vụn cúc non tư tán lưu động, mang theo vô pháp che lấp, tuyên tận xương tủy lãnh khốc cùng ngạo mạn, còn có một loại khó có thể tưởng tượng cùng miêu tả. Gần như ảo giác kiên nhẫn cùng ôn nhu, phảng phất nguyện ý chờ đãi bất luận cái gì kết cục. Quen thuộc lại xa lạ, Tô Mân rốt cuộc nhớ tới chính mình từ địa phương nào gặp qua như vậy đôi mắt. Tinh thần thế giới. Cuối cùng một đạo gông xiềng đột nhiên băng toái. Ngươi biết không, hắn không phải có thể thay thế ký thác, cũng không phải nào đó bị khát vọng sự vật tượng trưng. Càng không phải ta tưởng được đến một cái vật phẩm, tuổi trẻ long tộc thần minh dừng bước, che trời hai cánh thong thả buông xuống, nhấc lên gió cuốn động mặt đất trồng chất bông tuyết, nàng nâng lên một móng vuốt, đầu ngón tay theo cổ chậm rãi trượt xuống dưới lạc. Cuối cùng dừng lại ở lồng ngực vị trí, hắn là, ở thật lâu trước kia, nàng ở tiếng la như sấm đấu trường thượng vết thương đầy người. Mấy dục từ bỏ, chính là nhớ lại như vậy một đôi mắt, đó là nàng nhìn thấy cái thứ nhất làm chính mình tâm sinh truy đuổi chi ý cường giả. Vì thế, vẫn luôn không có vướng bận, không có quá nhiều cầu sinh dục người, bỗng nhiên có liều chết chiến đấu mà kích thích ma pháp lý do. Ta cũng muốn có như vậy lực lượng, ta có thể đương hắn đồng bạn, đương hắn chiến hữu, không phải người theo đuổi, không phải bất luận cái gì có thể thay thế người. Hắn là ta nguyện ý thừa nhận hết thảy, trả giá hết thảy lý do. Sắc nhọn như dao cạo tay chảo đột nhiên dùng sức, thật sâu cắm vào lãnh ngạnh lân giáp bên trong, chỉ chảo tiếp tục thâm nhập, xé rách cứng cỏi cơ bắp, sau đó... Xả ra trái tim môn sơ băng long phát ra một tiếng thống khổ đến cực điểm rít gào. Chi sau thật mạnh khái trên mặt đất, thân hình nửa nằm liệt xuống dưới, ngực bát sái ra tảng lớn huyết, hóa thành này vạn khoảnh băng nguyên thượng nhất tươi đẹp một mặt màu đỏ. Tại đây tựa như tuyết quốc trong vực sâu, mênh mông băng sương mù mù quáng mà tỏa khắp mở ra. Trắng bệch tàn tuyết tựa như bay xuống tơ liễu. Lại phẳng phất điêu tàn dương hoa, ở màn trời dưới treo lên một mảnh rách nát tuyết màn tre. Đóng băng ngọn núi cùng dung nham phía trên băng hà, phẳng phất đều mông lung mà bao phủ ở mây mù chung. Còn sót lại người xem lại nhìn không thấy này hết thảy. Viêm thần như cũ chìm nghỉm tại ý thức trong thế giới. Hắn nhìn đến vô biên vô hạn hỗn độn dần dần tán loạn. Tối tăm rộng lớn an sắt lạc thụy tư tựa như bức họa cuộn tròn từ từ triển lộ. Lúc đó hắc ám chi đô chưa có mấy ngàn năm sau thịnh cảnh. Tối tăm vòng trời phẳng phất che giấu bụi bặm, thành thị trường phố vắng lặng tiêu điều. Chỉ có vừa mới bị sáng tạo ra tới ác ma nhóm khắp nơi hành tẩu. Đó là đông đại lục hoang vắng nguyên thủy thời đại, tuổi nhỏ thân tộc đại bộ phận thời gian đều ở ngủ say. Cho dù là viêm thần cũng không ngoại lệ, hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đứng ở cao điểm thượng quan sát này đó sinh vật, ánh mắt từ mờ mịt dần dần chuyển hướng không thú vị. Sau đó ở thần điện hành lang gấp khúc xuyên qua, này đó từ ma pháp mà xây dựng cung điện khúc chiết quay lại. Cuối cùng thông hướng về phía sáng lập giả tẩm cung, hắn đá văng cuối cùng một tòa tẩm điện đại môn khi... Con thấp bé thân hình đầu hạ thật dài bóng ma, ánh sáng ảm đạm thần điện chỗ sâu trong, Asima cùng Matthew đang ở hết sức chuyên chú mà nghiên cứu thứ gì. Bọn họ trước mặt đá phiến tượng chất đầy các loại cốt cách cùng bình trang máu. Thậm chí còn có bị bảo tồn hoàn hảo các loại tươi sống nội tạng. Lớn lớn bé bé ma trận lẫn nhau cho nhau khảm bộ. Pháp hoàn cùng phù văn giao điệp xen kẽ. Ilias nghe thấy nào đó bộ xương khô ở nghiến răng. Bình thủy tinh trái tim ở khởi bắc nhảy động. Máu ào ạt chảy xuôi. Hắn còn có thể cảm nhận được những cái đó ma lực như thế nào ở pháp trận hoa văn đi qua hội tụ. Ở mỗi một cái giao điểm bị suy yếu hoặc là tăng cường. Cuối cùng lại như thế nào hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Khi đó, Asima ngẩng đầu, mỹ diễm trên mặt tràn ngập bực bội, tựa hồ ở huyết tộc thân thể cấu tạo thượng gặp cái gì nan đề. Ta đã nói cho ngươi, Matthew trầm mặc không nói mà đứng lặng ở một bên. Ilias cũng không có bố thí cho hắn nửa cái ánh mắt. Vực sâu, hắn thực phiền, hắn nói chuyện, hắn làm ta nằm mơ, hắn cũng làm không đến khác. Hơn nữa ta nói rồi không cần để ý đến hắn, hắc ám thần nhìn qua là đệ vô số lần lặp lại những lời. Này, nàng nhìn cách đó không xa tuổi nhỏ chủ thân, đối tượng cặp kia sáng ngời đến huy hoàng kim sắc đôi mắt khi. Nàng sắc mặt trở nên không song lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì không tốt hồi ức, hắn vẫn luôn ở phiền ta. Thực xảo, hỏa viêm chi thần phẫn nộ mà nói. Sừng diễm văn mờ mịt khởi lóa mắt ánh lửa. Phía sau cái đuôi thượng còn lại là đằng khởi hừng hực liệt hỏa. Sóng nhiệt ở lạnh băng trong thần điện quay tràn ngập. Ta tưởng hắn chết, chú thuật chi thần hô hấp cứng lại. Chủ nhân, ngươi còn muốn ta thế nào? Asima ném đi trước mặt trầm trọng đá phiến. Những cái đó chân quý tài liệu rối tinh rối mù mà rơi rụng đầy đất. Bình thủy tinh vỡ vụn mở ra. Những cái đó âm trầm đầu lâu cùng xương sống khắp nơi lăn lộn. Các loại tính chất kỳ lạ sắc thái sặc sỡ máu bát xái ra tới. Đem hắc rượu thạch mặt đất ăn mòn ra một cái hố to. Không trung dâng lên khói nhẹ cuồn cuộn. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Đáp án chính là, ta làm không được. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cơ hồ bồi hồi ở bạo nộ bên cạnh. Đã từng bách chiến bách thắng thần chỉ lúc này đầy mặt phẫn nộ. Ngươi dám lại hướng ta giống to một lần, ta liền giết ngươi, cút cho ta. Ilias không biết mẫu thân đến tột cùng ở vì cái gì sinh khí. Rõ ràng vẫn luôn bị cái kia thanh âm còn có những cái đó ảo giác quấn quanh người là chính mình. Hơn nữa, hắn kỳ thật cũng không phải muốn cho Asima đi giết chết vực sâu. Là chính hắn muốn làm như vậy. Hắn càng nghĩ càng giận, ném ra cái đuôi đem một cái khắp nơi loạn nhảy muốn chạy trốn bộ xương khô trừu đến dập nát. Ta chán ghét ngươi, Nga, thật xảo, ta cũng chán ghét ngươi. Asima nhìn qua quả thực muốn đem bên người hết thảy có thể hủy diệt đồ vật đều tạp lạn. Matthew tựa hồ muốn nói cái gì đó, mấy năm nay chủ nhân mấy lần đi trước vực sâu, đều muốn vì ngài giải quyết cái này phiền toái. Nhưng là mỗi một lần nàng đều sẽ câm miệng, sau đó hai mẹ con liền đánh lên, này tựa hồ là mỗi một hồi khắc khẩu tiêu chuẩn kết cục. Hơn nữa cảnh tượng như vậy tràn ngập mấy ngàn năm qua ký ức. Cứ việc đại bộ phận thời điểm hắn đều ở ngủ say. Nhưng mà vô luận ở cảnh trong mơ vẫn là trong hiện thực. Hắn đều rất khó thoát khỏi vực sâu như giòi phụ cốt quấn quanh. Cái này làm cho hắn rất khó dừng lại đi tự hỏi chuyện gì. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đi đánh nhau, chiến đấu cùng giết chóc, là hắn duy nhất không cần học tập cũng thực am hiểu lĩnh vực. Sau lại, xương phong chi ca sinh ra, duy nhất song hệ cổ long, sáng thế tới nay kỳ tích, nguyên đại lục một mảnh vui mừng, bất quá này cùng đông đại lục thần minh nhóm không có gì quan hệ. Ilias đối này đó đều thờ ơ. Cho nên cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhật tử vẫn như cũ không xong tột đỉnh, trừ bỏ ác ma ở ngoài. Hắc ám chủng tộc nhóm từng bước bị sáng tạo ra tới. Thạch cao giống nhau tái nhợt huyết tộc nhóm, trong rừng dã thú ám các tinh linh, đầy người hư thối hơi thở thực thi quỷ nhóm, còn có động vật đặc thù rõ ràng các thú nhân, bọn họ lộn xộn mà tụ tập ở An Sắt Lạc Thụy Tư. Vì một chút việc nhỏ mà vung tay đánh nhau lẫn nhau chém giết. Lại sau lại, nguyên đại lục xong rồi. Cổ long nhóm kể hết ngã xuống. Sở hữu vị diện đều lâm vào dung chuyển. Bọn họ tử vong mang đến các loại thiên tai. Rất nhiều đế quốc hạn úng thành cuồng thi hoành khắp nơi. Đông đại lục tình huống hơi chút hảo một chút. Hắc ám chủng tộc nhóm bị bọn họ thần sở che chở. Đại bộ phận may mắn thoát nạn. Cứ việc như thế, Asima vẫn như cũ ở mắng quang minh thần. Đáng chết vực sâu một năm sau một năm làm nhảm. Nó bắt đầu trào phúng hắn sinh hoạt. Nói hắn tồn tại không hề ý nghĩa. Hắn giáng sinh không bị chờ mong. Đúng vậy, ở hắn gặp qua thần mặt trời lúc sau. Hắn cũng ý thức được tại đây một phương diện. Vực sâu nói đại khái còn có điểm đạo lý. Nhưng là này thì thế nào đâu. Kỳ thật tồn tại vốn dĩ liền không có gì ý tứ đi. Mọi người bị các loại dục niệm sở sử dụng, truy đuổi danh lợi quyền thế sắc đẹp, hoặc là được đến lực lượng càng cường đại. Đối với thần chỉ nhóm tới nói, có lẽ là dễ như trở bàn tay duyên cớ. Phía trước những cái đó căn bản không hề dụ hoặc lực. Đến nỗi lực lượng, này đại khái là hắn nhất không thiếu đồ vật, người không có mục tiêu. Không có sao sao, Asima nôn nóng lại phẫn nộ biểu tình hãy còn ở trước mắt. Ngươi căn bản không muốn sống đi xuống. Nhưng là ta chán ghét hắn, lúc đó đã có thể tổ chức ra câu viêm thần như vậy trả lời. Cho nên, nếu hắn muốn ta chết, ta liền bất tử, bởi vì ta không nghĩ làm ta người đáng ghét đạt thành nguyện vọng. Asima bị hắn tức giận đến giờ khóc giờ cười. Sau một lúc lâu mới lại tuyệt vọng mà nhìn hắn, ta sẽ rời đi nơi này. Đương ngươi một người đối mặt hắn thời điểm, này căn bản không đủ, thần chỉ nhóm tương đối trầm mặc. Đỏ thẫm sương mù dày đặc lại lần nữa mơ hồ ký ức thế giới. Hoảng hốt chung, vực sâu bắt đầu phẫn nộ mà kêu rên, nó thanh âm tràn ngập thống khổ, tựa như có ai thọc nó hơn 10 đao. Sau đó lại đem nó đánh gãy xương cốt lột ra rút gân giống nhau. Cứ việc nó thậm chí không có thân thể. Cho nên, này có lẽ là duy nhất cơ hội. Hắn có thể rời đi tinh thần thế giới trở lại hiện thực. Bất quá, chẳng sợ trở lại trong hiện thực vực sâu vị diện. Hắn cũng vẫn như cũ không có cách nào đánh tan đối thủ. Tựa như vực sâu muốn làm hắn thân thể bị thương. Cũng chỉ có thể mượn dùng đám kia long tộc lực lượng. Ngoặc kép, Ilias không có lựa chọn chạy trốn. Thực mau, hư ảo ý thức thế giới bắt đầu trở nên hỗn loạn. Phiếm nhiệt ý xương khói dần dần trừ khử, bong ra từng màng ra một mảnh ngọn lửa tàn sát bừa bãi cháy đen thổ địa. Xôi trào kim hồng dung nham chậm rãi chảy xuôi, bọt khí không ngừng quay cuồng, vong hồn kêu thảm bị chìm đốt trong đó. Hóa thành đầy trời bay xuống cho tàn, vực sâu bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, phảng phất ở cố nén đau đớn, ngươi thích nàng cái gì đâu, túi ra, không, luôn có so nàng càng xinh đẹp, tính cách, nàng chính là người điên, tựa như những cái đó tạp chủng long giống nhau, lực lượng, ha ha, nàng nhưng thật ra có lực lượng, đủ để hủy diệt ngươi cái loại này, vẫn là nói ngươi thật liền thích như vậy. Rốt cuộc các ngươi lúc ban đầu gặp mặt thời điểm, ngươi đối nàng cũng không có như vậy nghĩ nhiều pháp, thật đáng tiếc, nàng vốn dĩ có cơ hội trở thành trên đời này độc nhất vô nhị cường giả. Ở hủy diệt ngươi ta lúc sau, không còn có ai có thể đối nàng tạo thành uy hiếp. Nhưng mà nàng thua, nàng triệt triệt để mà thua, nó tiếp tục phát ra cái loại này lệnh người chán ghét tiếng cười. Giống như đã ổn thao nắm chắc thắng lợi. Ngươi thích nàng vì ngươi dâng lên thắng lợi bộ dáng. Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại, trầm mặc hồi lâu thần chỉ thong thả mở miệng. Ta trải qua quá vô số chiến đấu cùng chiến tranh. Được đến đồng dạng số lượng thắng lợi kết cục. Từ đầu đến cuối đều thực không thú vị. Sau lại, có một người, sẽ vì hướng ta chứng minh chính mình mà chiến đấu. Nàng là cường là nhược. Chiến đấu là thắng hay bại. Cũng chưa quan hệ kia một khác. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trăm năm trước thành trấn đêm trăng. Tiểu cô nương ngồi ở nóc nhà thượng, nghiêm túc mà thuyết minh đối với tình yêu lý giải. Sau đó thời gian quá cảnh, tuổi trẻ long duệ đứng ở lạc mãn băng trần bờ cát. Vết thương đầy người mà ngẩng đầu, lớn tiếng nói, ta không nghĩ làm ngươi cho rằng ta cũng là phế vật. Nàng thật khờ, lúc ấy hắn là như vậy cho rằng đi. Ilias nghĩ, hắn không cảm thấy chính mình thực thông minh, bởi vì bên người có quá nhiều hắn không hiểu được các loại lung tung rối loạn sự. Cứ việc hắn cũng không có gì hứng thú đi lộng minh bạch. Nhưng là, hắn còn không đến mức ngốc đến cho rằng so với chính mình nhược người đều là phế vật. Hảo đi, nào đó trình độ thượng nói. Hắn đích xác cho rằng trên thế giới này tràn ngập phế vật. Nhưng đó là một chuyện khác. Trên thực tế, trừ bỏ lo lắng hắn sẽ bởi vì nhất thời khó chịu mà giết chết chính mình ở ngoài. Mặt khác thời điểm, mọi người đều không để bụng hắn ý tưởng. Ilias thực xác định điểm này. Cho nên lúc ấy hắn kỳ thật cũng có chút không thể hiểu được. Bởi vì hắn không quen thuộc loại này bị người để ý cảm giác. Bất quá, mỗi lần nhớ lại những việc này, vực sâu thanh âm dần dần mỏng manh đi xuống, càng nhiều hình ảnh mãnh liệt tới, ngân phát nữ tử ghé vào trên bàn cắn lông chim bút. Lặp đi lặp lại lẩm nhẩm kia vài câu long ngữ, ngoài cửa sổ dương quang bị màn che cắt đến loang lổ rách nát. Từng sợi ấm áp quang tia hòa tan xương lam đôi mắt. Nàng chính trộm xuyên thấu qua lông mi vũ kẽ hở liếc xéo lại đây. Ánh mắt nhảy nhót vài phần bất an cùng chờ mong. Còn có không lâu lúc sau, nàng vẻ mặt rảo hoạt tươi cười mà ngồi quỳ ở trên sofa. Ôn nhu mà trải lên trong tầm tay trường mà cuốn khúc tóc đen. Thật cẩn thận mà lấy tấu cáo sức hộp. Từng bước chọn lựa ra những cái đó lấp lánh sáng lên yếu ớt châu báu. Sau đó, nàng cúi người để sát vào, lạnh lẽo kim loại vòng qua cổ, bọn họ hô hấp cũng theo đó giao hòa, đen nhánh cùng hoa dâm sợi tóc lẫn nhau quấn quanh, dần dần mật không thể phân, còn có rất nhiều quá khứ. Hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình thế nhưng nhớ rõ như vậy nhiều chi tiết. Vực sâu mắng càng thêm trở nên mỏng manh, tinh thần liên tiếp nguy ngập nguy cơ. Ngươi nói ta vì cái gì muốn sống sót, nàng chính là đáp án, đen nhánh ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Mặt đất chậm rãi chấn động lên, dung nham sông Hồng khắp nơi nứt toạc, tội hỏa cho tàn đầy trời bắn tóe. Này tinh thần thế giới sụp đổ chia lìa, giống như tân tinh nổ mạnh thành phiến trào bế mạc. Ngươi biết vực sâu ý thức là như thế nào sinh ra sao? Rất nhiều năm trước, Hắc Ám Thần đã từng như vậy đối hắn nói qua, nó cắn nuốt rất nhiều linh hồn, hấp thu nhân tính trung hiểm ác kia một mặt mà ra đời. Bởi vậy ngươi muốn ở tinh thần mặt chiến thắng nó, này khả năng thực dễ dàng, cũng có thể thực khó khăn, đặc biệt là đối với ngươi mà nói có một người tồn tại. Làm hắn quá khứ trở nên không như vậy không có gì để khen. Sở hữu tương quan hồi ức, đều như thế tươi sống, tràn ngập sắc thái cùng độ amoni bọn họ tinh thần liên tiếp hoàn toàn hỏng mất. Cảm quan bị một lần nữa giải phóng, vạn dặm băng nguyên lung che lại toàn bộ thế giới. Đầy trời bay tán loạn tàn tuyết như sương như khói, thê lương cuồng phong giống như trăm vạn mãnh thú ở giống giận rít gào. Ở liên tiếp đùng bạo liệt chung, cổ long nhóm lần lượt thức tỉnh, bọn họ tránh ra tứ chi đóng băng kết băng tuyết, khiếp sợ mà nhìn quanh quanh thân, vừa rồi kia chàng ác chiến lưu lại vết thương hơn phân nửa đều đã khép lại. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, những cái đó cướp lấy ý thức chí mạng xiềng xích, phảng phất đều bị người nào hung tợn mà từ cốt nhục chung rút ra. Liền uể oải ỉu xìu mà treo ở bọn họ trên người. Mặt trên thiêu đốt tội hỏa hoàn toàn tát, mấy thứ này lúc này cùng sắt vụn vô gì, ngoặc kép, này đó trẻ tuổi thần minh nhóm, từ phá xác bắt đầu, liền chưa bao giờ hoàn toàn khống chế ý chí của mình. Chẳng sợ bọn họ có được trí tuệ còn vì chính mình mệnh danh, lại vẫn như cũ là ở bị nửa thôi miên trạng thái. Cũng không phải hoàn toàn thanh tỉnh, long tộc nhóm ngây thơ chung quanh. Ngắm nhìn một mảnh trắng xóa băng tuyết quốc gia, toàn bộ thế giới đối với bọn họ tới nói đều là mới lạ. Bọn họ không tì vết cố kỵ khác sự, bởi vậy, một khắc đầu băng long còn quỳ rạp trên mặt đất, một móng vuốt nắm chặt máu tươi đầm đìa trái tim, dưới thân tuyết động bị nhiễm đến tanh hồng một mảnh, nàng hôn hôn trầm trầm mà nhắm mắt lại, Đột nhiên, chói mắt ánh sáng lập lòe tin tức ở nửa trong suốt mí mắt thượng. Long tộc thong thả mà trợn mắt, trong mắt thế giới vẫn như cũ đỏ tươi một mảnh. Bạo loạn sát ý ở trong đầu sông cuộn biển gầm, duy nhất lý trí đều dùng cho khống chế lực lượng, làm thiếu tổn hại nội tạng không hề trọng sinh, bởi vậy mới không có đứng lên như là chó điên nhào hướng bên người người. Đó là một quả đồng vàng, Tô Mân mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, đồng vàng bị sát đến trơn bóng lóe sáng, chính diện vẽ y toa nhị thế chân dung, này một bản là Hải Đăng Đế Quốc đúc với hơn 100 năm trước. Không cần phải nói, một khác mặt nhất định là giáo đình kỵ sĩ đoàn kiếm thuẫn ký hiệu cùng với niên hiệu. Nàng nhớ rõ cái kia con số, bởi vì này đồng vàng đã từng nhiều lần ở trong tay vuốt ve quay cuồng. Mỗi một cái chi tiết đều thật sâu tuyên khắc vào trong đầu. Thực xin lỗi a, Yên, nhiều năm như vậy, Băng Long có chút khổ sở mà nhìn hắn. Thẳng đến hôm nay ta mới giải khai mắt thiêu cuối cùng thôi miên. Trên thế giới này nào có kim sắc đôi mắt ác ma đâu. Còn có, rất nhiều chi tiết, tên hỗn đản kia cố ý không cho ta nghĩ đến. Hắn đã sớm đoán được ta sẽ ở vực sâu trải qua cái gì. Kia một khắc, ta yêu cầu bị kích thích mới có thể tỉnh táo lại. Hắn, thao hắn, hỏa viêm chi thần đứng ở nàng trước mặt, thâm thúy sán kim sắc trong mắt nhảy nhót cháy quang. Hắn hơi hơi cúi đầu. Ngươi tinh thần, hơi thở, máu, lực lượng, diện mạo, tất cả đều thay đổi, đúng vậy. Người sau phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Ngày đó ta bị giết đã chết. Sống lại lúc sau, ta liền không phải phía trước người kia. Này đó đều thay đổi. Tên của ta đã từng dùng thông dụng ngữ nói cho ngươi ta tên. Nhưng mà ác ma ngữ phát âm là bất đồng. Ta trước kia đại khái càng giống Y Lạc Na. Sau lại càng dài càng giống Xương Phong Chi Ca, cho nên ngươi vô pháp nhận ra ta, nhưng nếu ta có thể sớm một chút thoát khỏi mắt thiêu thôi miên, ta liền sẽ nhớ tới, đều là ta sai. Tô Mân có chút khổ sở mà tưởng, đến nỗi đối phương đến tột cùng khi nào đã biết chuyện này. Nàng cũng có thể đại khái đoán được, có lẽ là bởi vì tinh chi rừng rậm, 100 nhiều năm qua đi, hắn cũng không có quên này đó. Nhưng ngươi vẫn là tìm được ta. Mỗi một lần, hắn nửa quỳ xuống dưới, nhìn trước mặt tứ chi thân hình đều nằm liệt trên mặt đất Băng Long. Vô luận là ở An Sắt Lạc Thụy Tư, vẫn là ở vực sâu, phải không? Tô Mân nhịn không được cười ra tiếng tới. Kỳ thật là ngươi tìm được ta. Miện hạ, từ lúc bắt đầu, ở Marcus Thôn Trang, chính là ngươi trước trêu chọc ta. Ilias không tỏ ý kiến mà nghiêng đầu. Hắn nhìn đến thật lớn lợi chảo chung nhéo không ngừng nhảy lên trái tim. Xên xệt máu tươi cùng khởi bác mạch máu. Liền ở giơ tay có thể với tới khoảng cách. Ở đối phương khiếp sợ ánh mắt. Hắn đem kia viên nặng trĩu trái tim thả lại long tộc ngực. Này mạnh nhất băng hệ thần chỉ thân hình từ trong ra ngoài đều lạnh đến thấu xương. Hắn chạm đến lạnh băng máu cùng đồng dạng không hề độ ấm cơ bắp lân giáp. Sau đó rút ra tay chảo, mắt thấy những cái đó miệng vết thương bắt đầu khép lại. Tô Mân ở kinh ngạc dưới thậm chí quên ngăn cản tự lành. Ngoặc kép, ngươi xác định sao, ta còn không thể hoàn toàn khống chế chính mình. Ta khả năng sẽ ăn ngươi, nhưng là ta yêu cầu ngươi, mạnh nhất hỏa hệ thân chỉ nửa quỳ ở nàng. Trước mặt, hai người gần trong gang tấc, tuy rằng trong đó một cái vẫn là toàn long hình thái. Hắn duỗi tay xoa Băng Long đầu đỉnh về phía sau kéo dài tiêm trường sừng. Theo góc nhọn sắc bén lăng tuyến xuống phía dưới. Thật nhỏ khẩn chí vảy thượng mờ mịt nhàn nhạt băng sương mù. Trong miệng lưỡi dao răng nanh răng nhọn đều lập lòe hàn mang. Mang ta rời đi nơi này. Kết thúc ta 4.000 năm ác mộng. Hắn cúi người ôm lấy Băng Long đầu. Cùng đối phương cái chán tương để. Thanh âm nhất quán mà trầm thấp hữu lực, ngữ điệu lại nhiều vài phần gần như khẩn cầu ủy khuất. Ở người sau bên tai nhẹ giọng nói, cứu vớt ta đi, miện hạ Băng Long ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trong mắt đọng lại hàn băng dần dần rách nát, phảng phất rét đậm không trung nứt toạc, chảy xuôi ra một sợi ngày xuân ánh sáng nhạt. Sau một lúc lâu, Long tộc nhẹ nhàng mà gật gật đầu, Hảo đi, Tô Mân thong thả mà đứng dậy. Căng ra hai cánh chấn động rớt xuống cánh màng tượng bao trùm tuyết đọng. Không có người biết nàng ở chịu đựng như thế nào thống khổ. Ngực miệng vết thương một khi khép lại, mất đi chủ yếu đau đớn nơi phát ra, nàng lại tiến vào phía trước cái loại này đáng sợ trạng thái. Giết chóc dục giống như độc dược ở cốt nhục chung quay cuồng. Nàng ý chí khi thì thanh tỉnh khi thì hỗn loạn, tầm nhìn cảnh vật lúc sáng lúc tối. Tư duy phảng phất lâm vào ở dính trụ tanh ác huyết tương dãy rủa. Khắp người gian len lỏi thị huyết khát vọng, bên tai xuyên qua hỗn độn tiếng gió, phảng phất cốt cách đứt gãy, lại như là lưỡi dao sắc bén xẹt qua thân thể, băng tuyết đông lại máu thanh âm, đỏ tươi cùng băng bạch ở vặn vẹo mơ hồ trong thế giới qua lại lập lòe. Long duệ nhóm, lâm vào điên cuồng kia một khắc, đại đa số đều là ở bọn họ lần đầu tiên hoàn toàn giải phóng lực lượng thời điểm mà đi những cái đó. Đô chấn tàn sát hàng loạt dân trong thành thảm án bởi vậy bùng nổ. Nhưng là, cái kia đáng giận thần tộc còn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Giống như nếu chính mình thật sự nhào lên đi nổi điên. Hắn cũng hoàn toàn sẽ không đánh trả. Ngươi thật sự, một chút đều không sợ hãi sao? Nàng hốt hoảng mà nghĩ, ở thất tiêu tầm nhìn, miễn cưỡng nâng lên móng vuốt, dùng sức mà một phách mặt đất. Đi lên, hỏa viêm chi thần lắc mình nhảy lên long tộc phía sau lưng. Sau đó yên tâm thoải mái mà cúi người ngồi xuống. Phảng phất chính hắn không có cánh giống nhau. Thần tộc tay chảo vuốt ve chỉnh tề chặt chẽ lạnh băng lân giáp. Còn có phiếm kim loại lãnh quang xương sống lưng. Tô Mân cảm nhận được nóng cháy độ ấm ở cuộc sống ngoại lan tràn mở ra. Như là ngọn lửa hòa tan hàn băng, ấm áp ở trong cơ thể kéo lên. Nàng miễn cưỡng thanh tỉnh một chút, bởi vậy chỉ có thể bắt lấy này ngắn ngủi cơ hội. Đột nhiên rung lên hai cánh, uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay lên dựng lên, bay lượn cũng trở nên như thế nhẹ nhàng. So với nhiều năm trước nàng cánh trưởng thành sau, một lần từ vạn vật chi thành phù thành thượng nhảy xuống. Rất nhiều lần suýt nữa quăng ngã thành tê liệt, cuối cùng vẫn là không có học được phi hành trải qua. Hiện tại động tác liền phảng phất tuyên tận xương tủy bản năng. Nàng xuyên qua mênh mông bát ngát mênh mông băng nguyên, bông tuyết trong người bạn quay, đến xương gió lạnh rít gào gào rít giận dữ, băng long ngẩng đầu lên, trong trèo thét dài vang vọng phía chân trời, dài lâu rồng ngâm thanh ở vực sâu chung quanh quần, một đạo tiếng huýt gió đột nhiên phân liệt số tròn nói cao thấp bất đồng trường minh. Đó là chân long nhóm đặc có nhiều trọng điệp âm, sắc nhọn cao vút cùng thâm trầm khàn khàn bất đồng âm sắc lẫn nhau dung hợp. Phương xa cổ long nhóm bị thanh âm này bừng tỉnh, sôi nổi triển cánh dựng lên, đuổi theo thân ảnh của nàng hướng phương xa bay đi. Giây tiếp theo, trong không khí nổi lên kích động sóng gợn, ngay sau đó, mặt đất vài thước dày băng cứng thượng, hiện ra mạng nhện lan tràn vết rách. Này đó cái khe hướng bốn phương tám hướng kéo dài chạy vội. Băng nhai chán ra vô số khe rãnh, vỡ vụn khối băng đầy trời phụt ra, ngàn vạn điệp khởi sông băng ầm ầm bạo liệt, băng tuyết đông lại ngọn núi sập băng toái, phát ra tiếng sấm nổ vang, không đếm được quang vũ ở vỡ vụn băng tiết trung bạo liệt. Tản ra ra sặc sỡ mỹ lệ cầu vồng, vực sâu mắng thanh dần dần mai một. Nó đã hết thuốc chữa mà chết mất. Hết chương.